Chúa Tể Chi Vương, chương 867, chìa khóa, góc truyện audio.com. Ngoài thân Tể Triệu Phong lưu chuyển một tầng thủy lôi gợn sóng, thâm thúy giống như biển rộng, hạo hãn khó lường, lại phiếm động một tia cảm giác trong sáng giống như ngọc bích viên mãn như ý, sinh sôi không thôi. Rốt cuộc ngũ hành phong lôi đầu tiên của Triệu Phong, Thủy Chi Phong Lôi, đã đạt tới đỉnh phong viên mãn. Phong lôi quyết của hắn đạt tới cực hạn lục trọng đỉnh phong, trong mơ hồ đã chạm đến thất trọng sơ kỳ. Thủy Chi Phong Lôi một khi thúc dục đến cực hạn, dần dần xúc tích sinh ra một tia khí tức sinh mệnh mộc hệ nhàn nhạt, khí tức này hiển nhiên là Phong Lôi quyết thất trọng Mộc Chi Phong Lôi. Ngũ hành Phong Lôi quyết ba tầng đầu là trụ cột cơ sở Phong Lôi, tứ trọng đến lục trọng là xây dựng nên loại Phong Lôi đầu tiên trong ngũ hành Phong Lôi. Bắt đầu từ thất trọng trở đi, cứ mỗi một tầng, ngũ hành tương sinh sẽ xuất hiện một loại ngũ hành Phong Lôi mới. Trên mặt Triệu Phong lộ ra một chút ý mừng. Mỗi khi gia tăng thêm một loại ngũ hành phong lôi, ý nghĩa rằng thực lực của hắn sẽ tăng lên một tầng mới, năng lực thủ đoạn cũng càng đa dạng hóa. Ngũ hành tương sinh, kim sinh thủy, thủy sinh mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Loại ngũ hành phong lôi đầu tiên, kẻ tu hành có thể tùy ý tuyển chọn. Triệu Phong lựa chọn chính là thủy chi phong lôi, mà dựa theo ngũ hành tương sinh, thủy sẽ sinh mộc. Cho nên, ngũ hành phong lôi thứ hai của Triệu Phong chính là mộc chi phong lôi. Nhanh như vậy xúc tích sinh ra khí tức Mộc Chi Phong Lôi, Triệu Phong cũng cảm thấy có chút ngoài dự liệu. Dù sao tu vi của hắn còn chưa phải là đại đan nguyên cảnh hậu kỳ. Theo lý thuyết mà nói, tu vi của hắn cần phải tiếp cận vương giả, hoặc là đạt tới vương giả, mới có thể xúc tích sinh ra Mộc Chi Phong Lôi. Thoáng suy nghĩ một chút, Triệu Phong liền hiểu được nguyên nhân. Hóa ra là do tinh hoa cỏ cây khổng lồ ẩn chứa trong bách nguyên mật dịch. Dù sao, loại mật dịch này cũng là tinh hoa do thu thập trên 100 loại phấn hoa cực phẩm, trải qua công trình khổng lồ, mới có thể tinh luyện tạo ra. Trong lòng Triệu Phong nhất thời hiểu rõ, bách nguyên mật dịch cấp bậc thấp đã có hiệu quả bậc này, Triệu Phong không khỏi có chút chờ mong đối với loại bách nguyên thánh tương đẳng cấp càng cao hơn kia. Đương nhiên, Triệu Phong hiện giờ còn chưa thích hợp sử dụng bách nguyên thánh tương, bằng không cũng quá lãng phí rồi. Bách nguyên mật dịch cũng đủ khiến cho hắn gia tăng lên không ít. Nghĩ đến đây, Triệu Phong lại uống thêm vài ngụm bách nguyên mật dịch. Bên trong cái tổ ong đen kịt kia, bách nguyên mật dịch cấp bậc thấp này, sản lượng tương đối cao hơn rất nhiều, số lượng Triệu Phong lấy được ước chừng có đến vài thùng lớn. Thời gian, từng ngày một trôi qua, lực lượng phong lôi trên người Triệu Phong xúc tích sinh ra tinh khí mộc hệ cũng càng ngày càng nhiều hơn. 4-5 ngày sau, bên ngoài thân thể Triệu Phong chợt hiện lên một tia mộc chi phong lôi đạm lục sắc, quy mô tinh hạch trong cơ thể hắn cũng mở rộng ra vài phần. Ồ, Nam Cung Thánh đang bế quan ở một bên, tận lực hấp thu vận dụng tà thần lực, chóp mũi đột nhiên nhúc nhích một chút. Nơi Triệu Phong đang ngồi chợt tản mát ra một tầng mùi thơm cỏ cây như có như không. Cỏ cây chung quanh thân thể hắn rõ ràng so với nơi khác còn muốn dày đặc hơn một ít. Đại đan nguyên cảnh hậu kỳ, Triệu Phong khẽ mở to cặp mắt, trên người tản mát ra một cỗ khí tức thanh lương. Cỗ khí tức này trong lúc vô tình hữu ý, góc truyện audio.com, thấm đẫm ở trên người Nam Cung Thánh. Nam Cung Thánh khẽ hít nhẹ một hơi, liếc mắt nhìn Triệu Phong một cái thật sâu, vẻ lãnh khốc đạm mạc trên mặt cũng thoáng dịu đi vài phần. Mộc chi phong lôi này có thể thông thấu bách hoa cỏ cây, khu trừ trăm độc, hiệu quả chữa thương khôi phục rất tốt. Đồng thời, nó đối với công kích sinh linh huyết nhục cũng có hiệu quả ăn mòn càng cường đại hơn một chút. Triệu Phong cảm thụ một chút hiệu quả của loại ngũ hành phong lôi mới này. Mộc chi phong lôi, lực công kích tuy không mạnh, thậm chí so với thủy chi phong lôi còn yếu hơn một chút, nhưng mà tính phụ trợ của nó càng mạnh hơn. Vù, O, N, G, đỉnh đầu Triệu Phong chợt ngưng kết ra một đoàn quang vụ xanh biếc, điện quang đan sen liên miên. Dưới sự tương trợ của ý chí đại đế cùng tài nguyên đỉnh phong, mộc chi phong lôi của Triệu Phong nhanh chóng ngưng luyện tích lũy ra. Đồng thời, Triệu Phong lại mượn dùng phong lôi quyết thất trọng này để tiến hành rèn luyện thánh lôi thể, hiệu suất tu luyện tăng phúc không chỉ gấp đôi. Mấy ngày kế tiếp, khí tức mộc chi phong lôi trên người Triệu Phong dần dần nội liễm, nhưng thật ra khí tức thể phách trên người hắn lại đang từng chút một tăng lên. Mắt thấy kim khôn thánh lôi thể của Triệu Phong đã vô cùng tiếp cận ngũ trọng tiểu thành. Một khi thành công, hắn chỉ bằng vào thể phách thân thể liền có thể áp chế vương giả cấp lĩnh vực, thậm chí còn có thể chống lại vương giả đỉnh phong. Hơn nữa tu vi của Triệu Phong cũng đang không ngừng tăng lên. Có thể nói, giai đoạn hiện tại Triệu Phong tăng lên tu vi kể cả thánh lôi thể cũng đều không có bình cảnh chân chính. Nếu như nguyện ý, Triệu Phong tiếp tục bế quan tu luyện thêm chừng 2 tháng nữa, liền có thể đột phá vương giả hư thần cảnh. Thế nhưng, Triệu Phong lại không muốn làm như vậy. Hắn không thể đem thời gian quý giá như thế để lãng phí trong việc tu luyện bên trong tà dương phủ này. Triệu Phong, thời gian không gian thần huyễn trọng điệp cũng chỉ còn dư lại một tháng nữa mà thôi. Thanh âm Nam Cung Thánh đột nhiên vang lên. Trong khoảng thời gian hơn nửa tháng này, mặc dù lực lượng chấn động trong cơ thể Nam Cung Thánh không có tăng cường nhiều lắm, nhưng lại càng thêm thông thuận hơn rất nhiều. Luận cấp bậc lực lượng, Nam Cung Thánh đã hoàn toàn vượt qua cấp bậc đại đế. Đối với hắn mà nói, như thế nào chân chính vận dụng uy năng cỗ lực lượng này, đó mới là vấn đề quan trọng nhất. Lúc trước cùng lực lượng uy năng của Phong Hậu kia đối kháng, Nam Cung Thánh rõ ràng phải cố gắng hết sức cũng không thể kiên trì được tới một khắc. Phải biết rằng, Phong Hậu kia cũng không phải là chủng tộc chiến đấu, lại không thể di động, càng không có phương thức chiến đấu gì đáng kể, chỉ là cấp bậc sinh mệnh cùng lực lượng cơ bản đã đạt tới cấp Thánh Chủ mà thôi. Nếu như gặp phải Thánh Chủ huyền quang cảnh ý nghĩa chân chính, Nam Cung Thánh ngay lúc đó căn bản là không thể chống lại. Thời gian một tháng cuối cùng, cần phải hào hào lợi dụng một chút. Triệu Phong đứng thẳng người lên, đợi đến lúc tìm được càng nhiều tài nguyên hơn, đến lúc phản hồi đại lục vực thời gian tu luyện sẽ có thể tiết kiệm đi rất nhiều. Thật muốn quay trở lại tìm đầu Phong Hậu kia giao phong một trận a. Trên người Nam Cung Thánh bay vọt ra một tầng ngân huy tử huyết sắc sáng lạn mê ly, khí tức lực lượng khủng bố kia, khiến cho một phương hư không phụ cận có loại cảm giác. Góc truyện audio.com, ngừng trễ, cấp bậc lực lượng của ngươi hiện tại cơ hồ không thua kém Thánh Chủ huyền quang cảnh chân chính. Chỉ tiếp cảnh giới của ngươi lại kém hơn nhiều lắm. Triệu Phong có chút lắc đầu, nói. Cấp bậc lực lượng của Nam Cung Thánh quả thật cường đại, ngay cả Mộc Chi Phong Lôi có thể so với vương giả cấp trong cơ thể hắn, cũng đều ngưng trệ một trận, khó có thể vận chuyển như ý được. Chỉ là cảnh giới của Nam Cung Thánh không đủ, chỉ có thể phát huy 3-4 thành uy lực của cỗ lực lượng này. Cái này vẫn là dưới tình huống gần đây hắn tiến hành tĩnh tu, đã có chút tiến bộ. Nam Cung Thánh nghe vậy, trong lòng thoáng có chút buồn bực cũng chỉ đành phải từ bỏ chủ ý đi đánh nhau với Phong Hậu. Lúc trước nếu như không có thứ thần khí mê không giới, trong lần hành động đâm tổ ong vò vẽ lúc trước, bốn người Triệu Phong thật rất có khả năng đã bị đoàn diệt. Ta trong giai đoạn hiện tại trước không vội tăng lên lực lượng. Ít nhất phải đợi đến lúc linh hồn ý cảnh đạt tới cấp bậc đại đế rồi mới tính tiếp. Nam Cung Thánh liền hạ quyết tâm. Giờ phút này, hắn vẫn như cũ nhìn thấy rõ ràng sự chênh lệch giữa chính mình cùng Triệu Phong. Nếu như gặp phải Tả Đồng Thiên Quân tại thời kỳ đỉnh phong, lấy trình độ hiện tại của hắn, chỉ sợ còn không phải đối thủ. O không ô, vụt, vụt, hai người Triệu Phong dưới sự bao phủ bởi một tầng trọng ảnh ngân tử sắc lấy tốc độ kinh người đi lại khắp nơi bên trong Tà Dương Phủ thăm dò đào móc chung quanh. Những nơi hai người đi qua, khí tức lực lượng cường đại lan tràn, khiến cho một ít thiên tài tinh anh nhất thời kinh tâm động phách. Cũng may, tử phát song tà cường đại gần như vô địch kia cũng không có ra tay đánh cướp, ngay cả tử phát song tà giả mạo kia cũng không hề tái xuất hiện qua lần nào. Trên thực tế, sau khi Nam Cung Thánh nhận được lực lượng truyền thừa của tà thần, tính tình có sự biến hóa rất nhiều, vài lần muốn ra tay đánh cướp đều là bị Triệu Phong ngăn lại. Triệu Phong nhận thấy được nhân cách bản tính Nam Cung Thánh đang chậm rãi biến hóa. Hơn nữa, loại biến hóa chậm rãi này càng giống như một cái quá trình tự nhiên, Triệu Phong căn bản khó có thể thay đổi nổi. O không ô, thời gian trôi qua cực nhanh, trong một tháng còn lại Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh đã thăm dò cùng đào móc khắp nơi chung quanh, tài nguyên tìm được cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ là theo thần chi cấm trận bên trong Tà Dương Phủ ổn định trở lại, rất nhiều trọng địa trong này cũng căn bản không thể xâm nhập nổi. Những kỳ ngộ cùng loại như Bách Nguyên Thánh tương vậy, lại hiếm quý khó tìm, tài nguyên bình thường tìm được nhiều nhất cũng chỉ có thể so được với Bích Thủy Thiên Liên mà thôi. Hoặc có thể nói, một ít kỳ ngộ cũng đủ cao cấp nhưng cho dù hai người Triệu Phong liên thủ cũng xa xa không đủ để ứng phó. Ví dụ như là ở bên trong Tà Dương Phủ có một khu linh sủng bên trong này có không ít đều là cấp bậc thánh chủ, đều bị ước thúc ở bên trong khu vườn. Nhưng mà khí tức trong linh sủng viên này phi thường cường đại, hai người Triệu Phong căn bản không dám tiếp cận. Ngoài ra, còn có chút hiểm địa hoàn toàn có thể miễu sát đại đế, thậm chí đối với thánh chủ cũng tạo thành nguy cơ mạnh mẽ, hai người cũng không muốn đem tính mạng của mình ra mà đùa giỡn. Một ngày nọ, hai người Triệu Phong đang đứng trên một tòa kiến trúc cao lầu, một bộ dạng ngưng thần nín thở. Gạch nối, góc truyện audio.com, ồ, Triệu Phong phát giác vị trí không gian trước mắt mơ hồ có chút xu thế nhạt nhòa dần. Trong tầm nhìn, mỗi một viên gạch một viên ngói, từng cành cây từng ngọn cỏ dường như cũng đang từng chút một trở nên nhạt nhòa đi. Cái loại cảm giác này thật giống như là hải thị thận lâu, có loại cảm giác không chân thật. Đồng thời trong lúc này, phần đông vương giả các thế lực khác cũng phát hiện ra dấu hiệu này. Không gian thần huyễn cùng đại lục vực trọng điệp sắp sửa kết thúc. Hiên Viên Văn trầm giọng một tiếng, quên để ý thời gian, mọi người ở trong không gian thần huyễn cũng đã ở đây thời gian mấy tháng trời rồi. Đại khái chỉ còn lại 3-4 ngày. Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh liếc mắt nhìn nhau một cái. Không gian thần huyễn là một cái cổ thần di thất vô cùng đặc thù. Nó giống như một cái hải thị thận lâu chân thật nào đó, cùng thiên địa các nơi trọng điệp. Lại qua thêm nửa ngày nữa, không gian nhạt nhòa trước mắt thậm chí mơ hồ đã có xu thế trong suốt. Vì cái gì ta hiện tại lại có cảm giác hết thảy những thứ trải qua trong không gian thần huyễn mấy tháng qua, đều không phải chân thật như vậy. Cặp mày Triệu Phong khẽ nhíu lại, thần linh nhãn của hắn tiến hành nhìn thấu triệt phiến hư không này, lại có chút nhìn xem không thấu. Cùng loại cảm giác lúc còn ở Phạm Luân cổ âm điện hắn đã từng có cảm giác qua. Chính như Liễu Cầm Hâm trong bức tranh trên vách tường mà hắn nhìn không thấu khi đó. Theo như tin tức ta tìm được từ trong tà thần ý niệm thể thì không gian thần huyễn này đã từng là một cái thế giới đặc thù do huyễn đạo suy diễn ra cùng loại với hồn đạo lĩnh vực huyễn thành của ngươi. Hơn nữa, cổ thần Tà Dương cũng không phải là người xây dựng nên phiến không gian này. Thật lâu trước đây đã từng có không ít thần vị nhập trú nơi đây. Từng có cường giả thần vị phán đoán, phiến không gian thần huyễn là một cái mảnh nhỏ không gian sau khi thái cổ vỡ tan di hạ xuống. Ánh mắt Nam Cung Thánh mang theo một tia kỳ dị, dò xét phiến không gian đang dần dần nhạt nhòa này. Lúc này, Triệu Phong thậm chí có một loại ảo giác vật chất mà chính mình chạm đến trong không gian này, giống như ánh trăng trong nước nhưng lại là tồn tại chân thật. Bỗng nhiên, Triệu Phong chợt nhớ tới không gian mộng cảnh thái cổ trong mắt trái của chính mình, trong lòng nhất thời chấn động. Từ một góc độ nào đó mà nói, hai cái này dường như đều có công hiệu đồng dạng như nhau. Theo thời gian trôi qua, vị trí không gian thiên địa của mọi người dần dần nhạt nhòa đi, trở nên trong suốt hóa giống như hư ảnh vậy. Đại đa số mọi người cũng đều đang chờ đợi trở về. Nhưng mà một ngày này, một cái tin tức kinh người đột nhiên lan truyền khắp nơi trong Tà Dương Phủ. Mau mau chặn Lam Giao Vương lại, một đạo thanh âm từ trong đám kiến trúc của Tà Dương Phủ truyền ra. Đại sự không tốt, Lam Giao Vương cùng Thiên Biến Huyễn Long đã lấy được chìa khóa cấm nguyên thần liên. Một bầu không khí kinh hoàng sợ hãi, lan tràn khắp nơi trong trận doanh nhân loại. Cái gì, thời điểm khi Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh đạt được tin tức này cũng là bị dọa cho nhảy dựng lên một trận. Đúng lúc này, vụt vụt vụt, đội ngũ nhân mã Cơ Gia từ một phía phụ cận đuổi tới, kẻ dẫn đầu đúng là Cơ Lan. Tử phát song tà, Cơ Lan khẽ dùng mình một cái, vẻ mặt chợt trở nên lo lắng. Lam Giao Vương cùng Thiên Biến Huyễn Long lúc trước mãi vẫn luôn trà trộn trong. Góc truyện audio.com, đội ngũ nhân loại, nửa ngày trước hai tên yêu tặc này đã lợi dụng thời điểm thế lực hoàng tộc phá được một cái cấm chế trong Tà Dương Phủ, xuất thủ cướp lấy chìa khóa cấm nguyên thần liên. Cái này có chút phiền toái, cặp mày Triệu Phong khẽ nhíu lại, gần như không thể vãn hồi rồi, ngữ khí Cơ Lan mang theo một tia khóc nức nở nói. Trừ ngươi ra, trong chúng ta có rất ít người, huyết mạch nhãn đồng có thể nhìn thấu biến hóa ẩn độn của Thiên Biến Huyễn Long, còn lại tuyệt đại đa số mọi người, ngay cả tung tích của bọn chúng cũng nhìn không được. Cách chương.